Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, xác chết trôi trùng. Rhys Tại vừa nhìn, trong lòng thoáng có chút xúc động, đây chính là Long Anh Hùng chứng nhận A. Trong lịch sử, phàm là đã thức tỉnh Long Chi huyết mạch người, đều không ngoại lệ đều là siêu việt thường nhân phẩm chất. Vô luận là trở thành ma vương, vẫn là trở thành anh hùng, bọn hắn đều có tin phục những người khác mị lực, rất nhiều người nguyện ý đi theo bọn hắn, là hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Bây giờ Nala chính triển hiện điểm này. Rhys nhìn quanh một vòng, người nơi này hoặc nhiều hoặc ít, đối với cái này vị cứu thế thánh nữ, đều có loại kia sùng bái hâm mộ hỗn tạp cảm xúc đi. Ngay cả chính hắn, không cũng là như thế. Trải qua bóng tối hắn, từ trước tới giờ không chịu đi tín nhiệm những người khác. Nhưng là nếu như là Nala lời nói, hướng nàng dâng lên tín nhiệm của mình cùng trung thành, cũng hẳn là có thể đi. Thời gian rất nhanh tới đạt ban đêm. Từ Nala dẫn đầu, một chi tinh anh tiểu đội thừa dịp ban đêm yểm hộ, đi tới Royer bên ngoài trại lính mặt, phát khởi tập kích, mà sự thật chứng minh, đáng kể thắng lợi, để Royer quý tộc đều có một loại ngạo mạn. Cho dù là Royer tạp đạt nguyên soái lúc trước đã trải qua thất bại một lần, nhưng là bọn hắn vẫn là nắm giữ lấy một loại Inchekame chính là đợi làm thịt cừu non suy nghĩ. Mặc dù an bài gác đêm chạm gác, nhưng là một mực ở vào tiến công trạng thái Royer chiến sĩ. Chạm gác cũng không tính nghiêm túc, thậm chí là lười biếng. Tinh anh tiểu đội rất thuận lợi liền tiêm nhập Royer trong quân doanh. Mục đích là chém giết chỉ huy giai tầng, gây nên Royer nội loạn, là tiếp viện đến thu hoạch được nhiều thời gian hơn. Rhys ở một bên lần nữa cường điệu, thời gian chỉ có nửa giờ, một khi đã đến giờ, như vậy không ngừng đắc thủ hay không, liền lập tức rút lui. Nhìn lấy phân tán ra những người khác, Rhys sờ lên tiện tay mang theo một cái bao bố nhỏ. Bên trong chính là trước đó tại nghĩa địa nhặt được cái kia bản quái vật chi thư. Lúc trước hắn nói lên cơ hội, vốn cũng không phải là cái gọi là chém giết chỉ huy giai tầng. Như thế có lẽ sẽ để Royer quân đội xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn, nhưng lại không giải quyết được chân chính nguy cơ. Bọn hắn không có khả năng đem Royer chỉ huy giai tầng giết sạch. Ngắn ngủi hỗn loạn về sau, loại này ám sát cử động ngược lại sẽ để Royer quân đội tăng tốc tiến công. Cho nên muốn chân chính đem Royer binh sĩ ngăn chặn, chỉ có thể dựa vào biện pháp khác, tỉ như một trận ôn dịch. Rhys ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp hướng về mục đích của mình đi tới. Hắn đã sớm hỏi qua rồi. Royer binh sĩ thường ngày dùng nước đều lấy từ ở một cái hồ nước nhỏ. Hắn đánh lén giết chết bên cạnh hồ bên cạnh một cái chạm gác. Nhìn đối phương thi thể, Rhys lấy ra quyển sách kia, trước mắt hiện lên một chút do dự, vẫn là lật ra trong đó một tờ. Phía trên kia miêu tả là một loại dưới nước quái vật. Loại quái vật này cho dù là đứa bé, chỉ cần khắc phục sợ hãi, cũng có thể nhất kiếm đem giết chết. Nhưng nếu để cho nó phát huy tác dụng, cái kia chính là nhất ác ma khủng bố. Quân doanh bên kia phát huy ra rối loạn, hiển nhiên nó người hắn đã động thủ. Không có thời gian do dự, Rhys móc ra một cây chủy thủ, đâm vào cái kia chạm gác thi thể, đem máu tươi nhỏ ở trên trang sách. Trên trang sách côn trùng bộ dáng đồ án bắt đầu khôi phục, từng đầu trong suốt xúc tu bắt đầu mở rộng. Rhys liền tranh thủ trang sách đối với hướng thi thể trên đất. Loại kia trong suốt xúc tu vươn vào thi thể trong vết thương, cuối cùng hoàn toàn tiến nhập trong thi thể. Rhys đem hòn đá cột vào thi thể trên chân, sau đó đem ném vào trong nước. Nhìn lấy chậm rãi chìm vào trong nước thi thể, Rhys thô thở phì phò. Nếu như trong quyển sách kia miêu tả không có sai, như vậy hành vi của hắn chính là triệt đầu triệt đuôi tà ác tiến hành. Chiến tranh xác thực không phân chính nghĩa cùng tà ác. nhưng là dùng cho thủ đoạn của chiến tranh nhưng lại có phân chia. Đồ sát xua đuổi bình dân, sử dụng hóa học vũ khí vi sinh vật mấy người cũng không tính chính nghĩa. Mà hắn bây giờ hành vi không đơn giản sẽ cho Royer quân nhân mang đến tai nạn. Thậm chí biết di độc đến hậu thế, để cái hồ này biến thành một loại cấm khu. Hắn chỗ chế tạo ra quái vật, tên là xác chết trôi trùng. Loại quái vật này rất dễ dàng liền có thể bị giết chết. Chỗ lợi hại của nó ở chỗ nó tồn tại ở trong nước sinh sôi năng lực. Nó ở trong nước sẽ sinh ra số lớn ấu trùng. Loại này ấu trùng hòa vào trong nước, không có mùi vị khác, thường không có nhan sắc, càng không có hình dạng. Liền cùng thông thường nước hồ không có khác biệt, nhưng là người một khi tiếp xúc loại này nước hồ, cũng sẽ bị trong nước xác chết trôi trùng ký sinh. Bị ký sinh người, biết tứ chi bất lực, choáng đầu nóng não, sẽ trở nên dễ dàng đói khát, nếu như dinh dưỡng theo không kịp, cũng rất dễ dàng đột tử. Coi như không có đột tử, thân hình của bọn hắn cũng sẽ biến dạng, để người trở nên giống như là cua ở trong nước xác chết trôi một dạng. Đáng sợ hơn chính là, loại này côn trùng rung động, cơ hồ là cùng nước dung hợp lại cùng nhau, coi như là hô hấp pháp cao thủ, đều không thể phát hiện loại này côn trùng. Có thể nói trừ phi có người biết loại này côn trùng chuyên môn đi nhằm vào. Bằng không loại này côn trùng cơ bản sẽ không bị phát hiện. Chỉ có thể ở đáng kể quan sát mới phát hiện nước có vấn đề. Đoán chừng tại về sau biết truyền ra đây là bị nguyền rủa hồ nước đi. Rhys nhìn lấy bình tĩnh nước hồ, đột nhiên cảm giác được một hơi khí lạnh. Chính là cái này một hồ nước, không biết biết hại chết bao nhiêu người tính mệnh, mà hết thảy này đều là hắn tạo thành. Nhìn lấy lại trống không một tờ, còn có 7 trang quái vật chi thư. Rhys cuối cùng vẫn là đem gói kỹ, nhanh chóng Colomia. Mà ở một bên khác, Nala cũng lâm vào khổ chiến. Đối thủ là của nàng một cái Royer trung niên sĩ quan. Làm nàng cảm giác được không thoải mái là đối phương thể nội chảy xuôi theo một loại lực lượng. Loại lực lượng kia cùng long chi huyết của nàng có liên quan, nhưng lại bài xích lẫn nhau. Trung niên sĩ quan cầm trong tay một thanh loan đao. Cái thanh kia loan đao cũng để lộ ra một loại cảm giác bất tường, khiến Nala không khỏi nhíu mày. Inchekame cứu thê thánh nữ a. Sms thở dài vậy nói ra. Chúng ta có 7 năm không có gặp mặt đi. Mặc dù đã sớm dự liệu được có một ngày này. Ngươi là ai? Nala cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, nhìn lấy người sĩ quan này, bên trong lời nói của đối phương để lộ ra, hắn tại 7 năm trước gặp mình. Smith Lancher, xem như Chris chiến hữu đi, dù sao tại 7 năm trước chúng ta kề vai chiến đấu qua. Smith trong mắt lóe lên hồi ức, dù là 7 năm trôi qua, trận chiến kia hắn vẫn là quên không được. Mặc dù như thế, nhưng là lập trường khác biệt. Người cái này có khả năng phá vỡ Royer chiến cuộc người. Vẫn là lưu tại nơi này đi. Smith rút loan đao ra. Thân hình chậm rãi biến mất. Dạng này sao? Nala nhớ mang máng. River cùng nàng nói qua. 7 năm trước bọn hắn cùng một cái tên là Smith Royer người liên thủ chiến đấu qua. Nếu như không ngoài dự liệu chính là người này. Bất quá chính như đối phương nói, hai người lập trường khác biệt. Vậy thì không có gì để nói. Nala chậm dần hô hấp. Đối phương hô hấp phương thức nói cho nàng. Đối phương cũng là hô hấp pháp tu luyện giả. Cho nên thân hình của hắn đột nhiên biến mất. Hẳn là một loại nào đó hô hấp pháp lưu phái công hiệu. Hoảng hốt ở giữa, Nala phát giác được công kích của đối phương. Nâng lên kỵ sĩ kiếm đi chống cự. Sau đó cấp tốc phát giác được không thích hợp. Trực tiếp lui về phía sau, giơ tay lên bên trong kỵ sĩ kiếm, chỉ thấy trong tay nàng kỵ sĩ kiếm lưỡi kiếm đã trải qua cắt đứt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.